Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, đối chọi gay gắt. Một luồng nhàn nhạt khí tức tại nguyên chỗ hiện lên, cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước. Ở trước mắt giờ khắc này, vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, một luồng cùng thần tộc trên người lão giả có chút cùng loại, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt thánh hiền khí tức bắt đầu hiển lộ mà ra. Trần Minh yên tĩnh đứng lặng tại đại điện trung ương, giờ khắc này một bước phóng ra, đi tại tất cả mọi người trước mặt, sau đó toàn thân trên dưới khí tức không có chút nào che đậy bộc phát ra. Giờ khắc này chính là ở đây hiển hiện, mênh mông thánh hiền uy nghiêm phóng lên tận trời, di đóng cùng một chỗ, hù dọa bầu trời rung chuyển, tinh hà biến sắc. Sau đó, hai cỗ thánh hiền khí tức tại đại điện ở giữa va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra để người ngạt thở tiếng vang. Sau một khắc, trước mắt thần tộc lão giả biến sắc, giờ khắc này cảm thấy một trận kinh ngạc. Ngươi, hắn há hốc mồm, còn không có nói cái gì, liền cảm nhận được một luồng cực kỳ khủng bố lực lượng chính hướng hắn vọt tới. Một cái kim sắc bàn tay ở trong chớp mắt nén mà xuống. Trong nháy mắt khủng bố lực lượng bộc phát, phá hủy trước mắt tất cả địa vực. Tại bốn phía đại điện, một mảnh lít nhít thần văn không ngừng lấp lóe, nhưng lại căn bản làm không được bất cứ chuyện gì. Trực tiếp liền bị Trần Minh một trưởng này trấn áp, căn bản là không có cách trở ngại mảy may. Sau đó ở trước mắt, một trưởng kia lực lượng trực tiếp xuôi dòng thẳng xuống dưới. Ở trong chớp mắt như một đầu nộ long gào thét, phóng tới phía trước lão giả. Khủng bố lực lượng ở trước mắt nổ tung. Giờ khắc này cái thế uy nghiêm hiển hóa. Sau đó hai thân ảnh tại hành lang ở giữa xen lẫn, lại riêng phần mình thối lui. Chung quanh thế giới hình như hoàn toàn yên tĩnh lại. Giờ khắc này bất luận là khắp nơi nhịp đập, vẫn là không gian bên trong cái kia vi mô hạt du động, đều đã hoàn toàn ngừng lại. Chung quanh nhìn không thấy bất kỳ vật gì, lộ ra im ắng một mảnh. Ở trước mắt địa phương, lúc này chỉ có thể trông thấy Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp xuất thủ thân ảnh. Trước mắt thời gian, hắn không chút do dự, trực tiếp đối trước mắt lão giả xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là trong một chớp mắt, hắn liền cùng trước mắt lão giả đối hàng trăm hàng ngàn chiêu. Mỗi một chiêu bên trong đều có tuyệt thế sát khí tại đồng phát, để người không kịp nhìn, giờ khắc này xem trợn mắt hốc mồm. Mà tại cấp độ càng sâu đối kháng bên trong, hai loại hoàn toàn khác biệt bản chất cũng tại đồng thời đối kháng, cộng đồng đối với chỗ này tạo thành ảnh hưởng, lẫn nhau xuyên tạc phiến thiên địa này thời không, để phiến thiên địa này trở nên càng khủng bố hơn. Tại hai vị thánh hiền bản chất ảnh hưởng phía dưới, phiến thiên địa này nhận không biết ảnh hưởng, khả năng một khắc trước vẫn là ánh nắng tươi sáng địa phương, sau một khắc đảo mắt liền biến thành đêm tối. Có từng trận âm trầm khí tức không ngừng dâng lên, lộ ra vô cùng âm trầm cùng khủng bố. Thánh hiền sở dĩ là thánh hiền, ở chỗ đối đạo lý nắm giữ, mà nắm giữ đạo lý cũng liền mang ý nghĩa nắm giữ thế giới quy luật cơ bản cùng quy tắc, có đối cơ bản quy tắc điều khiển. Cũng bởi vậy, ở trước mắt cái này một cái thời gian, bất luận là Trần Minh vẫn là trước mắt lão giả, đều có đối với trước mắt thế giới quy tắc sửa chữa năng lực. Lúc này giao phong cũng dần dần trở nên mịt mờ, không còn là dưới tình huống bình thường cái kia một loại công kích, mà càng thêm mịt mờ, chỉ là trình độ hung hiểm cũng càng thêm khủng bố. Khả năng mặt ngoài nhìn qua chỉ là rất bình tĩnh đối mấy trường, nhưng trên thực tế trong bóng tối lại là kinh thế va chạm. Ẩn chứa trong đó lực lượng một khi bộc phát ra, cơ hồ có thể để cả một cái thế giới đều yên tĩnh lại. Đây chính là thánh hiền cấp độ khủng bố, mà tới trước mắt trình độ này, cả hai đối kháng với nhau, Sau đó hai âm thanh lẫn nhau lui về phía sau. Cứ như vậy đối mắt nhìn nhau, nhìn đối phương, ma tử, hảo thủ đoạn. Thần tộc lão giả sững sờ nhìn phía trước Trần Minh, ở nơi đó lăng hồi lâu, sau đó mới thở dài. Không ngờ tới, lúc đó ma tử lại chính là một vị thánh hiền, người có thể đánh bại Mộc Ngôn. Nguyên lai là bởi vì như thế, hắn hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, đem Trần Minh hiểu lầm thành một vị thánh hiền chuyển thế. Bằng không thì không đến mức tại lúc này liền có được thánh hiền lực lượng. Đương nhiên nói theo một cách khác, lúc này mới phù hợp logic, thánh hiền cấp độ không phải tốt như vậy tấn thăng. Tại dưới tình huống bình thường, cho dù Trần Minh thân là ma tử, muốn tấn thăng thánh hiền, cứ việc có khả năng, nhưng cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tấn thăng thành công. Phải biết, bây giờ khoảng cách lúc đó Trần Minh đánh bại ma tử Mộc Ngôn, vẻn vẹn chỉ mới qua mấy chục năm thời gian thôi. Mấy chục năm thời gian, đối với một số võ giả mà nói, khả năng này chỉ là chợp mắt, thổ nạp một lần nguyên khí thời gian thôi. Thế nhưng ở trước mắt Trần Minh trên thân lại phát sinh kinh người như thế chuyển biến. Loại này kinh người biến hóa, nếu nói không phải có đặc thù nguyên nhân, ai cũng không dám tin tưởng. Bất quá hắn những lời này cũng làm cho Trần Minh bản năng nhớ tới một chút sự tình. Giờ khắc này không khỏi ngẩng đầu, liếc mắt trông về trước thần tộc lão giả. Ngày đó, tại ma tử Mộc Ngôn trên thân làm tay chân người là ngươi. Trần Minh yên tĩnh đứng lặng tại nguyên chỗ. Giờ khắc này nhìn phía trước lão giả, hình như cũng nhớ tới cái gì. Ngày đó, tại đánh bại ma tử Mộc Ngôn về sau, tại ma tử Mộc Ngôn trên thân, Trần Minh đã từng phát giác được một vài thứ. Ma tử Mộc Ngôn trên thân đã từng bị người làm qua tay chân. Bản thân chính là người khác khôi lỗi, căn bản cũng không có bao nhiêu tự chủ lực lượng. Tại lúc ấy, loạn ma đã từng khẳng định, tại ma tử Mộc Ngôn trên thân làm tay chân người chính là một vị thánh hiền. Nguyên bản Trần Minh còn tại âm thầm cảnh giác, cảnh giác vị kia tùy thời có khả năng xuất hiện thánh hiền. Lại không nghĩ rằng vị kia thánh hiền ngay một khắc này xuất hiện tại hắn trước mắt. Không sai, là ta, tại Trần Minh trước mắt, đối mặt Trần Minh chất vấn. Cái kia thần tộc lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười. Giờ khắc này cứ như vậy trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Đối với hắn mà nói, tất nhiên lúc đó sự tình đã thất bại, như vậy lúc này lại phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại lộ ra chột dạ, nhìn lão giả trên mặt dáng tươi cười, nghe lấy thần tộc lão giả nói lời nói, Trần Minh trong lòng cũng có chút hiểu rõ. Xác thực, đối phương thật có động cơ chỗ tồn tại. Thần tộc bây giờ mưu đồ, cần thiết cực kỳ khả năng chính là thượng cổ đại đế để lại dưới khí vận truyền thừa. Mà năm đó cứ loạn ma nói, vị kia tại ma tử Mộc Ngôn trên thân làm tay chân thánh hiền, cái gọi là chỉ sợ cũng là toàn bộ ma môn khí vận. Muốn cả một cái ma môn lấy giành ma môn khí vận, lấy toàn bộ ma môn khí vận làm những gì? Mà cái này mục đích cùng trước mắt thần tộc mưu đồ cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Ta ngược lại là không nghĩ tới, ở trước mắt thời đại này, lại còn có thể xuất hiện người dạng này nhân vật. Tại đối diện, thần tộc lão giả khe khẽ thở dài. Giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Minh, mở miệng như thế nói, người không nghĩ tới còn có rất nhiều. Trần Minh lắc đầu, mở miệng như thế, đứng ở chỗ này. Trần Minh trong nội tâm rõ ràng, tại hôm nay thời khắc này, cho dù Trần Minh không có xuất thủ, có những người khác tại, trước mắt lão giả mưu đồ đồng dạng không cách nào đạt thành. Phải biết, lúc này trừ Trần Minh cái này một vị chân chính thánh hiền bên ngoài, còn có Phật Vương và một vị khác tiềm ẩn người thánh hiền chuyển thế đứng hàng trong đó đâu. Cứ việc bởi vì chuyển thế duyên cớ, Phật Vương cùng cái kia một vị khác thánh hiền chuyển thế còn không có khôi phục kiếp trước lực lượng, Thế nhưng có thể nghĩ là Phật Vương đám người tất nhiên dám đến nơi này, như vậy tất nhiên sẽ có toàn thân trở ra nắm chắc. Thần tộc cho dù muốn tại hôm nay đối với những người này ra tay, chỉ sợ cũng không có cách nào đạt thành chính mình mục đích. A-di-đà Phật, một tiếng Phật ấn ở chung quanh vang lên, sau đó tại Trần Minh sau lưng, Phật Vương trên mặt lộ ra mỉm cười. Giờ khắc này toàn thân trên dưới tách ra nhàn nhạt Phật quang. Cứ như vậy đi tới Trần Minh bên cạnh. Hắn đứng tại Trần Minh bên cạnh. Giờ khắc này toàn thân trên dưới tách ra nhàn nhạt Phật quang. Sau đó tại hắn thể nội, cái kia một luồng yên lặng đã lâu thánh hiền bản chất bắt đầu khôi phục. Một viên kim sắc xá lợi theo Phật Vương trên thân vọt lên. Tách ra không gì sánh kịp Phật quang, óng ánh mà thần thánh. Bàn về bản chất đến nói, cùng lúc này Trần Minh so sánh cũng không chút thua kém. Một vị Phật Đà chuyển thế, cảm thụ được Phật Vương trên thân chỗ nở rộ mà ra Phật quang. Thần tộc lão giả biến sắc, cảm nhận được ẩn chứa trong đó cái kia một luồng bản chất. Mà cái này còn xa xa không phải kết thúc. Tại sau lưng cái kia một mảnh địa vực bên trong, trông thấy Trần Minh cùng Phật Vương thân ảnh về sau, một cái sắc mặt tuấn mỹ, mặc trên người bạch y thanh niên từ đó đi ra, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, cứ như vậy đi tới Trần Minh một bên, cùng hắn sóng vai đứng, mà tại hắn thể nội, một luồng cùng Phật Vương trên thân không khác nhau chút nào. Đồng dạng đạt tới thánh hiền cấp độ bản chất hiển lộ mà ra. Tản mát ra nhàn nhạt uy nghiêm. Ở trước mắt cái này thanh niên trên thân, Trần Minh còn chú ý tới. Thanh niên trên tay cầm lấy một thanh kim sắc trường đao. Kim sắc trường đao 10 phần óng ánh. Trong đó khắc họa đủ loại thần bí hoa văn. Hình như có mênh mông sinh mệnh ẩn chứa. Để người liếc nhìn lại cảm thấy một trận tim đập nhanh. Mà ở trước mắt thời khắc này, tại cái kia kim sắc trường đao bên trong, có một luồng mênh mông lực lượng hiện lên mà ra, để Trần Minh trong tay đế binh đều cảm thấy run sợ một hồi. Có một loại tự phát khôi phục xúc động, một kiện tổn hại đế binh, cảm thụ được thanh niên trong tay cầm kim sắc đế đao. Trần Minh kiềm chế lại trong tay đế binh rung động, giờ khắc này trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, tại chỗ, biến hóa nháy mắt sinh ra, trừ Trần Minh bên ngoài, còn có hai vị thân là thánh hiền chuyển thế tồn tại đứng dậy. Bất luận là Phật Vương vẫn là một cái kia thanh niên, bản thân đều là thánh hiền chuyển thế, lúc này cứ việc còn không có thu hồi chính mình đã từng lực lượng. Nhưng trên thân đều có một kiện cường đại thánh khí cùng nó phối hợp. Phối hợp với thể nội cường đại bản chất, đủ để tại ngắn ngủi thời gian đem bản thân chiến lực tăng lên tới thánh hiền cấp độ. Đủ để đối thánh hiền cấp độ sinh ra uy hiếp, mà trừ hai người này bên ngoài, còn có một vị chân chính thánh hiền đang đứng tại phía trước. Đây chính là trọn vẹn ba vị thánh hiền. Mỗi một vị đều là đủ để cái thế nhân vật, lúc này cùng nhau đứng ở nơi đó, cộng đồng nở rộ quang huy, đứng tại kim sắc đại điện bên trong, nhìn phía trước sóng vai đứng ba người, thần tộc lão giả biến sắc, giờ khắc này không khỏi nhíu mày, hoàn toàn không còn gì để nói, hắn đánh giá thấp huyền giới nội tình, thượng cổ thần tộc cứ việc vô cùng cường đại. Ở trước mắt thời đại này có thể nói uy áp huyền giới. Đạt tới một loại đỉnh phong. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Huyền giới bên trong những này đế tộc. Đồng dạng không phải cái gì cạn dầu đèn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.